Mặc dù Kiều Y cùng Ngô Soái đã bị mẹ Duy Y cảnh cáo, nhưng vẫn đến tìm Duy Y như cũ. Dù sao ba người bọn họ cũng là bạn rất thân. Ba mẹ Duy Y đều không hy vọng Duy Y khôi phục trí nhớ, nhưng Kiều Y vẫn ở sau lưng giúp cô từ từ khôi phục trí nhớ. Bởi vì cảm giác trước kia cô rất hạnh phúc, nhưng sao những hạnh phúc kia lại không thể tìm về được. Cho nên mấy ngày nay, Kiều Y đưa cô đi dạo sân trường, còn có những nơi họ thường hay đi dạo. Bọn họ còn đi xe đạp ra vùng ngoại ô, Ngô Soái cũng đã từng đưa cô đi. Nicole ngồi sau xe của mẹ, đáng tiếc là năm đó bốn người cùng đi dạo chơi, nhưng hôm nay chỉ có ba người. Sau còn nói cô bị ngã, bị thương ở chân, Duy Y vén váy của mình lên, vết thương vẫn còn để lại sẹo. Duy Y, bạn có ấn tượng gì không? Kiều Y mong đợi hỏi. Nhưng Duy Y không ngừng lắc đầu, làm Kiều Y vô cùng thất vọng. Vậy đến nhà mình đi, ở chỗ nào cũng có rất nhiều thứ bạn có thể nhớ lại. Kiều Y đang nói, lại bị Ngô Soái đứng một bên kéo tay. Không được, không để đến nhà bạn, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngô Soái vội vàng nói. Mình chỉ muốn mẹ mình nhìn, xác định một chút, để mẹ biết sự tồn tại của Duy Y cũng tốt rồi. Kiều Y, bạn làm như vậy là quá ích kỷ, sẽ làm Duy Y tổn thương đấy. Nhưng mẹ mình thì phải làm sao? Nhìn mẹ cả ngày lo lắng, mình cũng rất khổ sở. Hai người đang nói gì? Duy Y nhìn hai người tranh chấp, giống như có chỗ cô không thể không đi. Duy Y, đến nhà mình chơi đi, mẹ mình có thể gặp bạn. Kiều Y! Ngô Soái, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sao mình lại không thể đến nhà Kiều Y? Duy Y không hiểu nhìn về phía Ngô Soái. Duy Y đừng đi, bạn sẽ hối hận. Ngô Soái, mình thật sự muốn đi. Mình muốn tìm lại trí nhớ của mình, cho nên bất luận là chỗ nào mình đều muốn đi cả. Kiều Y, người kia hôm nay không có ở nhà chứ? Ngô Soái nói đến chính là anh trai của Kiều Y. Không có. Nếu như ở thì thế nào, anh ấy cũng không có nhớ rõ nữa. Vậy thì tốt, Duy Y, chúng ta đến nhà Kiều Y đi. Ngô Soái giống như là hạ quyết tâm rất lớn, giống như đó là lên đến pháp trường vậy. Tại biệt thự nhà họ Kiều, mẹ Kiều đang trong vườn hái hoa, ba Kiều trong thư phòng đọc sách. Duy Y đến tạo cho hai người kinh ngạc không nhỏ. Bọn họ không nghĩ tới Duy Y không chết, hơn nữa bây giờ còn quay trở về. Trước tiên Kiều Y đưa ba mẹ vào thư phòng nói chuyện, Ngô Soái tự nhiên đưa bọn họ đi thăm quanh nhà. Nicole rất hoạt bát, chạy lanh quanh trước mặt hai người. Trong thư phòng, Kiều Y, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là người đã chết rồi, sao có thể sống lại? Mẹ Kiều không nhịn được hỏi trước. Mẹ, hôm nay anh trai không có ở nhà chứ? À đúng rồi, mẹ lập tức gọi nó về. Không cần, ba mẹ. Trước tiên hai người đừng nói cho anh trai biết, hiện tại Duy Y cũng mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ. Hơn nữa ba mẹ Duy Y cũng không hy vọng hai người có quan hệ lần thứ hai, nói vậy cho nên... Nói gì vậy? Duy Y nói thế nào cũng là con dâu nhà chúng ta, tại sao có thể... Ai là con dâu nhà chúng ta? Đột nhiên, một giọng nói đàn ông lạnh lùng vang lên, ba người đồng thời quay lại nhìn cửa thư phòng. Vừa đúng lúc, Kiều Ngữ Diễm đứng đó, hơn nữa còn giống như là... Anh trai, sao anh lại ở đây? Kiều Y giật mình nhìn người vốn không nên xuất hiện ở cửa. Mới vừa rồi mọi người đang nói gì? Con dâu nhà chúng ta? Kiều Ngữ Diễm đi vào nhìn vẻ mặt kỳ quái của ba người. À, con nghe nhầm rồi, chúng ta nói Kiều Y gả đi rồi sẽ là con dâu nhà người ta. Mẹ Kiều chột dạ nói. Trước khi chuyện này còn chưa rõ ràng, tốt nhất không nên để cho hắn biết Duy Y trở về. Hơn nữa hiện tại con trai bà rất tốt. Duy Y quay về không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Bà không quên 4 năm trước, cuộc sống của con trai bà như là cái xác không hồn. Anh trai, anh về đây làm gì? Y Y nói muốn về thăm ba mẹ, anh đưa cô ấy về. Kiều Y liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, không thấy Y Y già ở bên ngoài. Anh trai... Cô ta không phải là Duy Y, hiện tại Duy Y thật đã trở về. Kiều Y vừa nghe thấy người khác chiếm dụng tên Duy Y, không kìm được nói một câu như vậy. Trước kia Duy Y không có ở đây thì thôi, nhưng bây giờ Duy Y đã trở về, nên làm sao có thể để tên Duy Y bị người khác đoạt đi chứ? Hơn nữa cô không thích Dương Dương, nhà không có tiền còn chưa tính, còn cho rằng quen với anh trai có thể làm mưa làm gió, không đem ai ra gì. Kiều Y, không nên nói lung tung. Mẹ Kiều giận dữ mắng con gái. Mẹ, con có nói sai sao? Duy Y không chỉ trở về, hơn nữa vừa rồi đứa bé cô ấy mới ôm đó, chính là con cháu nhà họ Kiều. Con nói cái gì? Đứa bé vừa rồi là của anh trai con sao? Hai người nhà họ Kiều lập tức bối rối. Nhất là mẹ Kiều vẫn mong nhà họ Kiều có cháu nối dõi. Nhưng con trai đã 36 tuổi vẫn không chịu lấy vợ, lại càng chưa muốn có con. Hiện tại họ có cháu gái, không chỉ kinh ngạc, hơn nữa còn vui mừng. Nếu thật sự là như vậy, tại sao không để hai người ở chung một chỗ chứ? Dẫu gì hai đứa cũng là vợ chồng được pháp luật công nhận. Kiều Ngữ Diễm bị những lời nói này làm cho kinh ngạc. Hắn có con từ lúc nào? Làm sao nhầm lẫn được, con còn lén đi xét nghiệm ADN. Kiều Y nói xong, từ trong túi lấy ra một văn bản. Lạ thật, thì rất lạ thật, nhà họ Kiều có cháu rồi, ông xem, mau nhìn kết quả kia. Mẹ Kiều vô cùng vui mừng, vội vàng đứng cạnh bên ông Kiều để ông nhìn kết quả giám định. Nhưng Kiều Ngữ Diễm đứng ở một bên cũng không tin. Rốt cuộc là người phụ nữ nào không biết sống chết như vậy, dám đem một đứa bé đến đây nhận hắn làm ba. Trong lòng hắn chỉ có Y Y, bất luận là người phụ nữ nào cũng đừng mơ tưởng làm vợ hắn. Hắn thật sự muốn xem rốt cuộc Duy Y đó là ai, có lá gan to như vậy. Mặc dù nghe thấy cái tên Y Y này, hắn có chút run sợ, nhưng hắn mới không để ý đến cảm giác này. Kiều Y, em gọi người tên Y Y đó lại đây, anh muốn gặp cô ấy một chút. Bạn ấy đang ở nhà mình, em sẽ đi tìm. Nói xong, Kiều Y chạy ra khỏi thư phòng, tìm thấy họ đang chơi đùa với Nicole ở trong vườn. Khi Kiều Y đưa bọn họ đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Dương Dương đang ngồi chờ ở đó. Duy Y không nhớ cô gái này, nhưng Dương Dương lườm cô một cái, lại thấy Kiều Y đưa bọn họ vào trong thư phòng, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Nicole được mẹ ôm vào thư phòng, nhưng khi cô thấy ánh mắt nóng bỏng của mọi người nhìn cô, dù là người có gan to thế nào cũng sẽ sợ. Không chỉ Nicole sợ, ngay cả Duy Y cũng có chút kinh hãi. Cô không hiểu, cô chỉ là tới nhà Kiều Y chơi, tại sao người nhà cô ấy lại nhìn cô như vậy? Duy Y đừng sợ, vào đi, không phải bạn nhớ ba mẹ mình sao? Duy Y theo Kiều Y đi vào, Ngô Soái đi sau cùng. Khi vào thư phòng, thấy Kiều Ngữ Diễm bên trong, thì Duy Y sợ ngây người, cô không nghĩ tới lại một lần nữa gặp người đàn ông này. Bốn mắt nhìn nhau, mắt hai người không rời nhau, giống như bọn họ là nam châm hút liền với nhau. Đây là anh trai mình, bạn nhớ không? Duy Y không nói lời nào, nhưng tầm mắt của cô vẫn ở trên người Kiều Ngữ Diễm. Mẹ, con sợ. Nicole ôm cổ mẹ, thấy ánh mắt của mẹ Kiều giống như muốn ăn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc. Bà nội này thật là đáng sợ. Đừng sợ, đừng sợ, bảo bối lại bà nội ôm một cái. Mẹ Kiều nhích lại gần, đưa tay muốn ôm Nicole, nhưng Nicole lại sợ bà. Thấy vậy, Nicole đem cái đầu nhỏ trốn trong ngực, bàn tay nhỏ bé ôm thật chặt. Cô bé nghĩ không nhiều, nhưng cô bé hiểu dấu hiệu đưa tay ra là ai đó muốn ôm cô. Không, không. Nicole sợ đến mức khóc, ôm chặt mẹ. Mẹ, mẹ làm Nicole sợ rồi. Kiều Y đứng một bên ngăn cản hành động của mẹ. Mẹ gấp gáp quá rồi, ánh mắt kia giống như là muốn cướp đứa bé đi. Cháu tên là Nicole, tên thật là hay, bà nội bế một chút có được không? Mẹ Kiều đi vòng ra sau lưng Duy Y, bà muốn xem mặt cháu nội. Mẹ, con bé không hiểu tiếng Trung. Cái này... Mẹ Kiều bị làm khó, bà cũng không nói được tiếng Anh. Nhưng vào lúc này, bởi vì Nicole ồn ào, người lớn không thể nói chuyện với nhau. Trước tiên, ba Kiều để cho Kiều Y ôm đứa bé đi ra ngoài. Duy Y có chút không yên lòng, dù sao Nicole cũng khóc nhiều như vậy, làm sao cô có thể yên tâm. Nhưng nhìn người nhà họ Kiều như vậy, giống như có chuyện muốn nói với cô, không thể làm gì khác hơn là để Kiều Y bế Nicole đi chơi. Nicole rời khỏi ngực mẹ, liền chạy ra ngoài. Cô bé mới không muốn ở lại chỗ này. Kiều Ngự Diễm nhìn cô gái trước mắt, lại là cô gái hắn gặp trong nhà hàng. Hơn nữa cô còn có con, đứa bé kia rất có thể là con của hắn. Nhưng hắn một chút ấn tượng cũng không có. Kể từ sau ngày gặp cô, trong đầu hắn đều là bóng dáng của cô. Hắn không thể tập trung làm việc, không thể suy nghĩ, ngay cả lúc bên cạnh Y Y cũng không yên tâm. Bây giờ chúng ta nói rõ mọi chuyện đi, bà Kiều nói. Duy Y, trước tiên con nói một chút những năm tháng này con đi đâu và xảy ra chuyện gì. Kiều Y biết Duy Y không rõ mọi chuyện nên nhẹ giọng giải thích. Đây là ba mình, đây là mẹ mình. Còn nữa, đây là anh trai mình, Kiều Ngữ Diễm, cũng là chồng của bạn. Cái gì? Chồng? Kiều Y, bạn nói mình đã kết hôn rồi sao? Duy Y khiếp sợ, tại sao ba mẹ không nói với cô? Ba mẹ, anh trai, Duy Y mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ. Kiều Y bất đắc dĩ nhìn mọi người. Mà Kiều Ngữ Diễm ngoài khiếp sợ, đáy lòng lại có một chút hưng phấn. Cô bé này đã kết hôn với hắn, nhưng tại sao một chút ấn tượng hắn cũng không có? Kiều Y, em nói rõ một chút đi, anh kết hôn lúc nào, tại sao anh lại không biết? Ba mẹ, chuyện đã đến mức này, hai người nói cho bọn họ biết đi, anh trai cũng khổ lắm rồi. Chẳng lẽ hạnh phúc của anh ấy ngay trước mặt, hai người cũng không muốn anh ấy nắm lấy sao? Nếu chuyện đã như vậy thì nói sự thật cho hai đứa biết thôi. Ba Kiều nói, ông cũng không muốn nhìn thấy con trai như là cái xác không hồn. Sự thật gì? Ánh mắt Kiều Ngữ Diễm lạnh lùng nhìn về phía ba mẹ. Cùng nhau chung sống ba mươi mấy năm, chẳng lẽ còn có chuyện gì hắn không biết? Hơn nữa còn liên quan đến hôn nhân của hắn. Anh trai, thật ra thì anh đã kết hôn, vợ anh chính là cô ấy, là Duy Y. Nhưng lúc hai người đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản thì xảy ra chuyện. Cho rằng Duy Y đã chết. Sau khi quay về, anh không chịu nổi tin tức Duy Y qua đời. Cả ngày mất hồn, lấy rượu giải sầu, thậm chí đã từng tự tử. Ba mẹ mới không đành lòng nhìn anh như vậy. Bởi vậy tìm một người thôi miên anh, làm cho anh quên đoạn ký ức về Duy Y. Anh trai, anh có biết vì sao anh suốt ngày gọi Dương Dương kia là Duy Y không? Dương Dương căn bản không phải tên như vậy, chỉ là cô ta lớn lên có ngoại hình giống Duy Y thôi. Cô ta không phải là Duy Y, nhưng trong tiềm thức của anh lại biến cô ta thành Duy Y cưng chiều đến như vậy. Kiều Y nói rất nhiều, nhưng vẫn che giấu chuyện khó chịu năm đó. Khó trách, ý thức của hắn thường hỗn loạn như vậy. Khó trách, hắn cảm thấy cuộc sống của hắn thiếu đi một cái gì đó. Ở chung một chỗ với Y Y, nhưng vẫn là lo lắng. Thì ra ba mẹ hắn làm như vậy. Vậy ra cô gái trước mặt này mới chính là Y Y mà hắn vẫn thường mong nhớ. Kiều Y nói xong, mọi người trong phòng đều là trầm mặc. Hai người trong cuộc chỉ nhìn nhau không nói lời nào. Duy Y không nhớ ra mọi chuyện, chỉ là Kiều Y nói. Đối với cảm giác của mình, quả thật đã xảy ra những chuyện như vậy. Như vậy có thể giải thích được tại sao khi vừa thấy hắn, trong lòng liền kích động, thậm chí đau lòng. Chỉ vì bọn họ rất quen thuộc, cho nên khi nhìn thấy nhau không khỏi rơi nước mắt. Duy Y, chuyện đã đến mức này con quay về nhà họ Kiều được không? Về sau cùng ở chung với Kiều Ngữ Diễm, cũng không quan tâm đến những chuyện đau lòng kia nữa có được không? Mẹ Kiều kéo tay Duy Y, thân thiết nói, giống như là tạo tâm lý dịu dàng khi gặp mặt lần đầu, nhưng là Duy Y không nhớ gì. Cái này... Cảm ơn ý tốt của ba mẹ Kiều, nhưng mà... Ba mẹ con cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa thật ra đây không phải là lần đầu tiên con gặp anh ấy. Nhưng mỗi khi gặp anh ấy, trong lòng luôn rất đau đớn. Sau đó không tự chủ được sẽ rơi nước mắt. Con nghĩ con và anh ấy nhất định có mối liên kết rất sâu sắc. Nhưng tại sao vừa thấy anh ấy liền đau lòng? Tại sao lại là đau lòng? Những cảm giác này đối với con mà nói rất quan trọng. Đó là điều quan trọng để con khôi phục trí nhớ. Trước khi nhớ mọi chuyện, con nghĩ không thể theo sự sắp xếp của ba mẹ. Thật xin lỗi. Trong khoảng thời gian này, cô ở chung với ba mẹ. Bọn họ cũng không nói qua chuyện cô từng yêu, càng không đề cập đến chuyện cô đã kết hôn. Những đồ được lưu giữ lại trước kia cũng không cho thấy cô đã kết hôn. Hơn nữa, chồng cô hình như cũng không vui khi thấy cô. Nếu như mới bắt đầu hôn nhân bọn họ đã không hạnh phúc, thì cô cần gì phải về đây ở chứ? Vậy con xin phép. Đợi chút, Y Y. Vừa nghe thấy cô phải đi, Kiều Ngữ Diễm đứng lên, vội vàng gọi cô lại. Giống như đó là phản ứng tự nhiên. Duy Y quay đầu lại nhìn Kiều Ngữ Diễm không nói gì nữa, nhưng nhìn ra hắn có chút lo lắng. Rất xin lỗi, em đã quên mọi chuyện trước kia. Nhưng em tin tưởng cảm giác của chúng ta là thật. Kết luận tốt không bằng chúng ta cho bản thân một chút thời gian để cho bản thân tìm lại những ký ức kia. Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Duy Y cũng mềm lòng. Dù sao đó cũng là một đoạn ký ức của cô, bất luận tốt hay xấu đều là thuộc về cô. Có thể tìm lại ký ức của mình thì có mất mát gì đâu. Anh... Không hay rồi, mọi người mau tới đây, có đứa bé rớt xuống nước, mau lại đây cứu người. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu cứu làm ảnh hưởng những người trong phòng. Duy Y không khỏi lo lắng trong lòng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, đi về phía giọng nói truyền đến. Lúc Duy Y đi tới bên cạnh hồ bơi, đã sớm thấy tụ tập mấy người ở đó. Bọn họ cũng không biết thế nào, mà trong hồ bơi, Nicole của cô đang giãy giụa kêu khóc. Vừa nhìn thấy cảnh như vậy, tim cô muốn vỡ vụn. Hơn nữa còn có một người nữa trong nước, lại là cô gái trong phòng khách. Không để ý nhiều, Duy Y nhảy xuống hồ bơi, đến gần con gái. Nhảy xuống dưới nước cùng với cô còn có Kiều Ngữ Diễm, khác nhau là hắn bơi về phía cô gái kia. Duy Y đưa con gái lên bờ, những người giúp việc giúp cô tròng khăn lông, mọi người nhà họ Kiều đi đến bên cạnh cô. Nicole, đừng dọa mẹ, tỉnh lại đi con. Duy Y gấp đến muốn khóc, tay chân luống cuống đặt trên người con gái, vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con bé. Nicole, tỉnh dậy đi. Duy Y, để mình xem một chút. Ngô Soái vội vàng ngồi xổm xuống cấp cứu cho Nicole, bởi vì rơi xuống nước hơi lâu, Nicole đã lâm vào trạng thái hôn mê. Ngô Soái cấp cứu cho cô bé, nhẹ nhàng ép bụng, đem nước ép ra ngoài. Từ từ Nicole bắt đầu có phản ứng. Duy Y vội vàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ để con bé tựa vào ngực. Tạ ơn Chúa, Nicole, con không sao, đừng sợ, đừng sợ, mẹ ở bên cạnh con, từ từ thở, đừng sợ. Tay Duy Y không ngừng run lẩy bẩy, tiếng khóc yếu ớt bị cô giấu đi. Mẹ! Nicole yếu đuối kêu mẹ, cô bé sợ hãi ôm mẹ chặt hơn. Mẹ nói không được đến gần mép nước, tại sao không nghe lời? Duy Y nóng nảy lại dùng tiếng Trung mắng con gái. Không, dì kia nói có cá vàng ở đây, sau đó dì đẩy con xuống nước. Nicole đưa tay chỉ về hướng Dương Dương. Thật không? Câu này là Kiều Y hỏi. Mẹ Kiều Y nóng lòng đi mời bác sĩ, quay lại thấy bọn họ nói chuyện không hiểu, nóng nảy hỏi con gái. Cháu gái nhỏ nói gì? Con bé nói là Dương Dương lừa con bé trong nước có cá vàng, sau đó đẩy con bé xuống. Cái gì? Mẹ Kiều trợn mắt nhìn Dương Dương. Lúc này Duy Y đã đặt con gái xuống, đi tới trước mặt Dương Dương, vung tay lên muốn đánh cô ta. Nhưng bàn tay còn chưa rơi xuống, Kiều Ngữ Diễm đã bắt được cổ tay cô. Ít nhất, phải tìm hiểu rõ mọi chuyện, Dương Dương cũng rơi xuống nước mà. Anh cho rằng con gái tôi nói dối sao? Duy Y cố rút cánh tay của mình về, hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, nén nước mắt lại. Kiều Ngữ Diễm đã sớm động lòng. Anh không có ý đó, anh chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Dương Dương cũng rơi xuống nước không phải sao? Lúc này Dương Dương đang yếu đuối tựa vào ngực Kiều Ngữ Diễm, mặt vô tội nhìn Duy Y. Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn xuống nước cứu con bé, nhưng sau khi xuống nước mới biết mình không biết bơi. Xuống nước mới biết mình không biết bơi lội, cô cũng nói láo quá, phản ứng của người không biết bơi là sẽ không chủ động nhảy xuống nước. Đây là phản ứng cơ bản nhất, không cần nói với tôi, cô yêu quý con gái tôi hơn cả tính mạng của cô. Nếu thật sự như vậy tôi sẽ tin tưởng cô vì con gái tôi mà nhảy xuống, chứ không phải là che đi tội ác. Kiều Y, mình nhớ nhà bạn có máy quay phim, phiền bạn giúp mình tìm chứng cứ, mình muốn ra tòa tìm công lý cho con gái. Duy Y cực kỳ tức giận, mặc dù nước mắt ngấn nước nhưng cô vẫn kiên cường bảo vệ con gái. Cô gái vừa yếu ớt nhưng lại kiên cường như vậy làm cho người ta nhìn thấy không khỏi đau lòng. Thật ra thì cô không khôi phục trí nhớ, chỉ là ấn tượng nhà Kiều Y có máy quay phim, vì vậy không tự chủ liền nói ra. Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng buông lỏng tay đỡ Dương Dương ra, hắn nghĩ muốn bảo vệ cô gái trước mặt chứ không phải là Dương Dương. Mẹ Kiều vừa nghe như vậy mặt cũng lạnh băng. Quản gia đâu? Lập tức đi lấy nội dung đoạn video cho tôi. Tôi muốn xem sự việc như thế nào. Rốt cuộc người phụ nữ này tại sao muốn hại cháu gái tôi?